Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. John. Cái gì? Ta trái cây năng lực đã thức tỉnh rồi. Tân thế giới, hắc ám thế giới nơi nào đó, sàn giao dịch vàng son lộng lẫy, gian phòng kể rõ chủ nhân không tầm thường. Nhưng mà gian phòng này giờ khắc này hỗn độn không thể tả. Quý báu châu báu cùng mảnh kiếng bể hỗn tạp cùng nhau. Vẩy đến khắp nơi đều có vài tên áo rách quần manh thiếu nữ trên người giữ lại vết roi. Nằm trên mặt đất, cũng không biết là chết hay sống, đáng ghét. Tại sao Thiên Long Nhân cùng Hải quân Thương Long sẽ xuất hiện ở Alabasta? Một tên có đầu đầy tóc vàng anh tuấn nam tử tức đến nổ phổi gầm hét lên. Sợ đến ngoài cửa người hầu run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một hồi, lệ khí phá hoại khuôn mặt vẻ đẹp. Để hắn có vẻ tà ác mà dữ tợn giống nhau gian phòng hiện trạng. Mâu thuẫn mà phức tạp, đại nhân, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không đối với Alabasta cảm thấy hứng thú. Giữ lại lớn gánh đầu quản gia không thể không đứng ra động viên tự gia chủ nhân. Căn cứ thám tử truyền về tình báo, Hải quân Thương Long gần nhất xin nghỉ ngơi, vì lẽ đó đi tới Alabasta tìm kiếm bảo tàng, dừng lại thời gian sẽ không quá dài, ha. Bởi vì cái này ngu xuẩn lý do, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nam tử tóc vàng đầy mặt không cam lòng, hai mắt đỏ chót, không phải vậy đây. Lão quản gia rất muốn phản bác, không nói Thiên Long Nhân ba chữ lực uy hiếp. Ánh sáng vị kia Hải quân Thương Long tồn tại, ai cũng không cách nào lơ là hắc bạch lưỡng đạo thông. An, bản thân vẫn là đương đại đỉnh cấp cường giả, tự Impel đau sau càng là có ác ma, biệt hiệu truyền lưu thế gian Alabasta, hành động thu được đã đầy đủ về vốn, nhịn nhất thời phong bình Nami Shizuka. A, đương nhiên hắn không dám nói thế với, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Đại nhân, Hải quân Thương Long tinh khí táo bạo, mặt sau còn có Thiên Long Nhân chỗ dựa, chọc giận hắn tổn thất không có lời. A, chọc giận Hải quân Thương Long, Impel Down vẫn là hành hình đài, chọn một chứ, liền ngươi cái này đương ra đều không nhất định chạy đi được. Làm sao có khả năng tính ra, nhưng ta nuốt không trôi này khẩu khí. Nam tử tóc vàng căm giận nói rằng, chờ ta tìm tới cổ đại binh khí, ta sẽ làm cho tất cả mọi người thần phục với ta. Lão quản gia tinh thần chấn động, liên tục tiến lên, đại nhân. Nhỏ giọng một chút, chuyện này cũng không thể nói lung tung. Hải quân gióng trống khua chiêng vì là chính phủ tìm kiếm kẻ trộm sự tình rất nhiều người cũng biết, này đầu gió lên nếu như bị hải quân tìm tới cớ làm khó dễ, liền thanh niên sau lưng mấy vị đại nhân vật đều Kabuto không được, cắt. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Nam tử tóc vàng nghe vậy cũng là cả kinh, nhưng vẫn cứ mạnh miệng cậy mạnh lão quản gia, đối với này rõ ràng trong lòng không tiếp tục nói nữa, lấy ra đao nhỏ bắt đầu thanh lý trên đất người biết chuyện. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nghe bên tai truyền đến khí quản bị xé ra không khang âm thanh, cách xa nhau hai con đường một quán rượu trong phòng, Rob Lucci yên lặng trên giấy đánh cái câu, viết xuống ghi chú tồn tại nhất định hiềm nghi nhưng khả năng không lớn, trên giấy có một đống lớn tên. Nếu như có người biết chuyện ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những tên này, mỗi một cái đều là hắc ám thế giới xếp hàng đầu một phương cự phách. Làm tên của bọn họ chỉnh tề xuất hiện ở CP không điều tra trong tài liệu. Này sau lưng hàm nghĩa khiến người ta không rét mà run, hôm nay tới đây thôi đi Khalifa. Người bên kia có thu hoạch sao? Tạm thời không có. Những người này thật giống thật sự chính là đến tham dự giao dịch đại hội, toàn thân áo trắng phục. Trên lưng áo choàng ấn chính phủ thập tự cờ Khalifa xoa xoa, bởi vì thời gian dài duy trì tư thế ngồi. Cay cay cái cổ, nói rằng, có điều ta ngược lại thật ra nghe được rất nhiều người đang mắng Lee Ruiz Thánh. có muốn hay không cảnh cáo bọn họ một hồi. CP không làm thiên long nhân chung chó. Không phải mỗi một cái đều cùng Zero cùng lẻ một dạng. Có nhiều như vậy phức tạp thân phận một thân không sự tình hai chủ. Đối với phổ thông CP không thành viên tới nói, duy trì thiên long nhân quyền uy, đây là tuyệt đối, mắng người, e sợ còn bao gồm thương long trung tướng đi, muốn từ bản thân nghe được đồ vật. Rob Lucci tựa hồ lại trở về Water Seven cái kia ánh bình minh tình cảnh đó, đơn tay nắm lấy long. Cốt đem thuyền cho rằng vũ khí cùn tấn công dữ dội vung lên hình ảnh. Câu nói kia, không có tù binh, tuyên ngôn, đem bóng người chủ nhân bá đạo cùng bạo ngược bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đây mới là ta ngóng trông. Đồ vật, Spendum, trầm mặc chốc lát, Rob Lucci mở miệng, người đem kết quả cùng kiến nghị báo cáo cho Zero đại nhân. Sau đó cho Thương Long mang câu nói, nhìn chăm chú, tốt đi. Mang nói cái gì? Khalifa ra mặt con nhanh chóng co rúm. Nuốt xuống câu kia, tại sao muốn ta đi? Ngoặc kép, cuối cùng nhận mệnh giống như thở dài quan lớn một cấp đè chết người a. Alabasta sau lưng đến lợi người ngoại trừ chính phủ cùng hắc ám thế giới. Còn có tứ hoàng Big Mom, Rob Lucci vẻ mặt bình tĩnh. Chậm rãi kể rõ, dường như không thấy Khalifa cái kia đột nhiên thấy như quỷ con mắt trợn to, coi như tiếp nhận rồi. Linh hồn tra hỏi, Big Mom cũng đối với Katakuri không lại như vậy tín nhiệm, lần này để hắn đi Alabasta. Cũng là một loại biến tướng xa cách, vì là nước trái cây đại thần Smoothie thoái vị, nói cho hắn. Hắn sẽ hiểu ý của ta, dứt lời. Rob Lucci cấp bách xoay người rời đi Khalifa tiêu hóa một giây đến từ đội trưởng bí mật tình báo. Sau, nhìn thấy hắn nhón chân hoạt động chuẩn bị sử dụng Gepo chuẩn bị động tác. Vội vã há mồm, ngươi muốn đi đâu? Công việc của chúng ta còn không kết thúc đây. Từ Pháp đảo gần nhất đến rồi phê người mới chính đang tân thế giới chấp hành nhiệm vụ, Rob. Lucci cười lạnh nói, ta đi giúp chúng ta trước đây rác rưởi quan trên Spendum trưởng đánh giá. Nhìn có hay không khả tạo chi tài. Yên tâm, Minh Tenton sáng trước đây, ta nhất định trở về, oanh. Dứt lời, tại chỗ nổ tung màu trắng bụi mù sóng khí. Rob Lucci đã biến mất rồi bóng người Khalifa. A, nam nhân, như không phải Spendum một câu ẩn núp điều tra lãng phí không ít thời gian. Nằm ở về mặt thực lực thăng hoàng kim kỳ, Rob Lucci thành tựu khẳng định không chỉ dừng lại tại đây mối thù này, không muốn chịu thua thiên chi kiêu tử. 800 năm qua người mạnh nhất, Rob Lucci không nuốt trôi, nhưng mà, người thật sự đuổi được quái vật kia bước chân sao? Khalifa phiền muộn thở dài Grand Line. Alabasta suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, không vội vã tu luyện, John ăn mặc đơn giản áo sơ mi. Đi tới bên ngoài lều ngồi đờ ra, Lee Ruiz nhìn thấy tình cảnh này. Khẽ ồ lên một tiếng. Hiếu Kỳ đi tới, hỏi, người tối hôm qua ngủ không ngon? Đừng nghịch. Chúng ta tầng thứ này mấy ngày không ngủ cùng chơi như thế. John một mặt cá ướp muối vung vung tay. Thở dài, Zephyr luật sư để ta ra ngoài giải sầu. Thế nhưng ta phát hiện, ta đi cái nào đều không nhàn rỗi. Đây là bị chuyện ngày hôm qua cho phiền đến. Lee Ruiz nhất thời hiểu ra, chờ đã. Ngươi là nói ngươi lần này xin nghỉ là tay đen, Zephyr nói ra. Lee Ruiz bỗng nhiên một mặt khiếp sợ, hả? John khẽ cau mày, quay đầu, đúng đấy, có cái gì kỳ quái? Hơn nữa, tay đen, Zephyr. Lee Ruiz như thế giảng lễ phép thời điểm cũng không thấy nhiều, quả nhiên. Người đã thức tỉnh rồi, người sau không hề trả lời. Mà là một mặt khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vẻ mặt. Vẻ mặt lãnh đạm cuối cùng trở mặt như thế phẫn nộ gầm hét lên. Chơi ta đây, lão tử vừa mới vừa đột phá. Người hắn sao đã tỉnh lại, này còn có thể hay không thể cố gắng đánh một trận. không thức tỉnh trước John liền kinh khủng như vậy. Sau khi thức tỉnh chỉ có thể càng thêm kinh người. Lee Ruiz mỗi giờ mỗi khắc không ôm cùng John chờ. Lại một hồi ý nghĩ. Hiện tại ý nghĩ này không còn, cho nên nói ta còn không thức tỉnh đây. John khóe miệng co giật nhổ nước bọt nói. Thức tỉnh rồi ta còn cần nghỉ ngơi giải sầu sao? Đây chính là ở điều chỉnh tâm thái, có hiểu hay không? Không, không hiểu chính là ngươi. Lee Ruiz một mặt người từng trải vẻ mặt. Hệ lô gia trá ác quỷ thức tỉnh là đơn giản nhất. Sẽ dĩ nhiên là sẽ cái nào giống chúng ta hệ dâu ân. Vừa cần cường hóa khí huyết điều động nguyên thủy thú tính. Từng điểm tăng mạnh bán thú hóa cùng hoàn toàn thú hóa lực trưởng khống. Lại muốn khống chế nội tâm không bị thú tính nuốt chửng. Để tránh khỏi bị trở thành mục tốt thú như thế ngớ ngẩn. Càng là mạnh mẽ, càng khó khống chế, trong thanh âm tràn ngập oán niệm. Để John không nhịn được phát lạnh, ngươi hiện tại cần giải sầu không phải vì nghênh tiếp sắp đến sức. Mạnh to lớn, mà là làm tốt mở công tác chuẩn bị, John đột nhiên cả kinh. Ngươi là nói, ta hiện tại đã thức tỉnh rồi. Chỉ có sức mạnh đã tồn tại, mới có mở công tác cần phải xì xì hơi nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ thể lực phun trào sức mạnh sấm sét cùng với lôi đình cấu trúc huyền diệu long văn ở trong người đi trái tim giống như chập trùng lên. Xuống John trầm ngâm 2 giây, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Mù chữ, vừa định giải thích 2 câu, Lee Ruiz bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ta có cái biện pháp giúp người đem thức tỉnh lực lượng điều động đi ra. Nhưng người hiện tại tâm thái bất ổn. Rất khả năng lạc lối đang thức tỉnh trong trạng thái, vì lẽ đó có muốn thử một chút hay không? John nghe vậy, dùng khóe mắt nhìn Lee Ruiz một mặt nóng lòng muốn thử biểu hiện. Suy nghĩ một chút đứng lên đến, tốt. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.